Lặng lẽ thích em, chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả khi sáng nay, không ai có tâm trạng quan tâm xem có đủ cơm ăn áo mặc hay không. Trương Tử Cẩn vẫn làm bữa sáng để mọi người ngồi vào chỗ của mình. Nơi mà Hàn Mẫn Linh, người từng ồn ào ở bên Từ Vũ Nguyệt là gì từ có vẻ mặt nghiêm túc. Khi bà trở về nhà, Trương Tử Cẩn đã che giấu cảm xúc của mình, biến thành một bộ dạng độc lập. Sở Kiều giúp cô mang đồ ăn đến, đè Trương Tử Cẩn xuống ghế không cho cô dùng tay nữa. Trong bếp tìm một túi ấm để cô đắp vào cổ tay phải. Ngoại trừ cảm xúc duy nhất của Từ Vũ Nguyệt đêm qua, không có sự thay đổi tâm trạng rõ ràng nào kể từ đó. Dì Từ tự hồ muốn nói chuyện liền dừng lại. Sở Kiều nhìn về phía bà và Từ Vũ Nguyệt, đặt đũa xuống, nói, dì Từ, đừng lo lắng, chúng ta cùng chờ luật sư xem có thay đổi được tình hình không. Nói như vậy, Sở Kiều đáy lòng cũng không có như vậy. Có thể thay đổi cái gì? Được, được, dì Từ vội vàng nói. Cầm đũa mất hứng, Từ Vũ Nguyệt im lặng ăn. Còn Sở Kiều thì chỉ nhét thức ăn vào miệng một cách máy móc. Không thể nếm được nhiều. Mới tối hôm qua, nàng đã bị những phóng viên đăng tin bừa bãi. Bây giờ nàng không thể hiểu được rắc rối là gì. Trước đây Sở Kiều không quan tâm đến những gì được nói trên mạng. Giờ nàng lại càng bất cần hơn. Nàng và quản lý Châu đã giải thích tình hình ở đây và sẽ không có hoạt động nào nữa trong thời gian này. Sau bữa ăn, dì Từ nhìn thấy Từ Vũ Nguyệt lẳng lặng vào phòng. Nước mắt bà đã chịu đựng bấy lâu nay không kìm được mà tuôn rơi. Sở Kiều vội vàng đặt khăn giấy xuống bàn. Dì Từ, đừng khóc, con, Tiểu Kiều, Tiểu Cẩn, con phải giúp Tiểu Linh. Người nhất định phải giúp đứa nhỏ ấy. Dì Từ nắm chặt tay Trương Tử Cẩn. Trong mắt hiện lên vẻ đau khổ. Ta không nên để Tiểu Nguyệt ở bên Vũ Tuấn. Nếu ta đấu tranh giành quyền nuôi đứa nhỏ bằng tất cả sức lực của mình, chuyện này sẽ không xảy ra. Trương Tử Cẩn ở bên cạnh dì Từ thở dài nói. Dì Từ, đây không phải lỗi của dì. Hiện tại chúng ta nghĩ những chuyện trước đây cũng vô dụng. Điều kiện của dì Từ không tốt. Bà không thể giành được quyền nuôi Từ Vũ Nguyệt. Cho nên Từ Vũ Nguyệt đã phải sống với Vũ Tuấn. Đây là sự thật không ai có thể thay đổi được. Ai biết được điều gì sẽ xảy ra trong vài năm tới. Không ai có thể đoán trước được. Dì Từ một tay che trái tim mình. Thất thần nói. Ông ta đã chết. Ông ta đáng bị như vậy. Khi ta biết ông ta đánh Tiểu Nguyệt, ta muốn tên khốn này chết hơn bất cứ ai khác. Tiểu Linh là một cô gái tốt. Ta biết. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Chúng ta có thể làm gì? Dì Từ nói. Làm sao đứa nhỏ còn trẻ như vậy lại? Bà không nói nữa. Sở Kiều rũ mắt xuống không nói lời nào. Nàng không biết làm sao câu nói này thật sự tàn khốc. Ngay cả khi bạn Giota ết một kẻ xấu không thể tha thứ thì sao? Đây là tội lỗi. Đây là tội lỗi. Bạn phải gánh chịu hậu quả. Hàn Mẫn Linh là vậy. Mọi người cũng vậy. Hiện tại con không liên lạc được với cậu ấy. Chuyện này là phiền phức nhất. Trương Tử Cẩn nhẹ nhàng nói. Sau khi cảnh sát xem video giám sát, kết hợp với kết quả khám nghiệm tử thi và tất cả chứng cứ, sẽ sớm xác định Mẫn Linh chính là hung thủ Giota ết người. Trái tim của Sở Kiều nhói lên bởi những lời của Trương Tử Cẩn. Cuối cùng lắng xuống, dì Từ lau nước mắt, đôi mắt đẫm lệ mờ mịt nói. Đứa nhỏ này sao lại trốn? À, nó đi đâu vậy? Nó không về sao? Hàn gia đã tìm được luật sư bào chữa tốt nhất cho cậu ấy. Tất cả những gì cậu ấy có thể làm là đấu tranh để được giảm án. Như mọi người đều biết, không thể trắng án, Trương Từ cần dừng lại. Hàn Mẫn Linh không phải là một người yếu đuối ngay cả khi cậu ấy đã làm một việc như vậy. Cậu ấy biết hậu quả mà cậu ấy phải gánh chịu. Con tin cậu ấy sẽ tự quay trở lại. Sở Kiều nói, trở lại, chúng ta sẽ gặp lại chị ấy. Cửa phòng của Từ Vũ Nguyệt đột nhiên mở ra. Nàng bước đến phòng khách nhìn thẳng vào Sở Kiều nói. Mẫn Linh sẽ trở lại. Nàng nói một cách chắc chắn. Như thể Hàn Mẫn Linh đã hứa với nàng. Sở Kiều như nhận ra điều gì đó. Nắm chặt tay Từ Vũ Nguyệt. Chị ấy đã liên lạc với em rồi phải không? Chị ấy bây giờ ở đâu? Từ Vũ Nguyệt không đẩy tay Sở Kiều ra mà chậm rãi lắc đầu. Chị ấy không tìm em. Em đang tìm chị ấy. Em gửi tin nhắn cho chị ấy cả đêm. Từ Vũ Nguyệt thuận miệng nói. Tay còn lại cầm điện thoại. Trong mắt hiện lên tia sáng. Có vẻ như một quyết định đã được thực hiện. Không cần biết chị ấy xảy ra chuyện gì. Em sẽ đợi chị ấy. Cho nên, chị ấy sẽ trở lại. Sở Kiều và Trương Tử Cẩn đến văn phòng để gặp luật sư. Những gì luật sư nói đại khái giống như những gì Trương Tử Cẩn nói. Trong trường hợp của Hàn Mẫn Linh, bản án đã hơn 5 năm và anh ta chỉ có thể làm hết sức mình để mong được thẩm phán giảm án cho cô. Đi tù là điều hoàn toàn không thể tránh khỏi. Trên đường từ văn phòng về nhà, Sở Kiều cảm thấy mình nặng nề hơn và không thể cười được nữa. Trương Tử Cẩn quay đầu lại nhìn nàng giữa đèn giao thông. Nhưng cuối cùng vẫn thấy không biết phải đối mặt với kết quả như thế nào. Hai người đành phải im lặng. Cách nhà không xa, Trương Tử Cẩn đột nhiên nói. Em có tò mò không? Hả? Cuộc sống của Vũ Nguyệt. Trương Tử Cẩn nhìn về phía trước với đôi mắt sâu thẳm. Vũ Nguyệt nên biết cha ruột của mình là ai. Em ấy không biết đó là ai. Thậm chí không thể đề cập đến. Ý chị là gì? Chị không tiện nhắc tới. Đó là bởi vì thân phận của em ấy không bình thường. Theo những gì chị biết trước đây, cha ruột của Vũ Nguyệt đã qua đời. Đó là ai? Trương Tử Cẩn cau mày không tìm ra được. Em không biết. Dường như không có trưởng bối nào biết chuyện này. Sở Kiều nói. Đúng. Không có. Trương Tử Cẩn thầm nghĩ. Em cho rằng người nào có thể nhắc tới thân phận đều không thể nhắc tới. Sở Kiều chậm rãi mở to mắt. Có mấy vạn người giàu có. Ai không được nhắc tới. Trừ phi phía sau có thế lực một chút. Hoặc là có quân hàm. Cấp bậc quân sự. Sở Kiều nhìn Trương Tử Cẩn. Thấy cô khẽ gật đầu. Nắm chặt tay lái. Chị biết một ông già phù hợp với lai lịch này. Đừng nói nhảm. Sở Kiều lắc đầu nhanh chóng ấn một ngón tay lên môi Trương Tử Cẩn. Chị biết, Trương Tử Cẩn hôn lên đầu ngón tay mềm mại của nàng. Nhẹ giọng nói, chỉ là phỏng đoán thôi. Nếu bọn họ không nhắc tới, chúng ta cũng không cần hỏi. Khi Sở Kiều và Trương Tử Cẩn đến cổng nhà, hai người thấy một chiếc xe cảnh sát đang đậu ở tầng dưới nhưng không có ai trong xe. Sở Kiều đã bị sốc nhìn Trương Tử Cẩn. Cảnh sát chắc chắn đã đến tìm hai người. Vừa đến cửa nhà nàng đã thấy hai người cảnh sát mặc sắc phục đang đứng nhìn nhau. Gõ cửa cũng không có ai trả lời nên vẫn chưa rời đi. Thấy hai người quay lại, hắn vội vàng bước tới nói. Chúng tôi đến đây để hỏi các cô có manh mối gì về Hàn Mẫn Linh không? Chúng tôi đã xác định Hàn Mẫn Linh là kẻ Giota ết người. Sở Kiều nhẹ nhàng nói. Cô ấy không liên lạc với chúng tôi. Hai cảnh sát hỏi Trương Tử Cẩn và Sở Kiều rồi cẩn thận rời đi. Trước khi rời đi, họ nói nếu có tin tức về Hàn Mẫn Linh phải báo cảnh sát càng sớm càng tốt. Trương Tử Cẩn gật đầu đáp lại rồi đuổi người đi. Ngay khi hai người cảnh sát rời đi, cửa mở ra, Từ Vũ Nguyệt đứng ở hành lang yên lặng nhìn hai người. Em ở đây, Sở Kiều nói trong khi thay giày. Em nghe thấy họ gõ cửa không? Nghe thấy rồi, sao không mở cửa? Từ Vũ Nguyệt cúi đầu. Em không muốn gặp cảnh sát. Cảnh sát sẽ không rời đi. Bọn họ sẽ ở dưới lầu chờ. Trương Tử Cẩn nhìn Từ Vũ Nguyệt. Bọn họ đang đợi Mẫn Linh trở về. Có thể liên lạc với cậu ấy không? Từ Vũ Nguyệt lắc đầu. Hàn Mẫn Linh cố tình tránh mặt mọi người. Bây giờ không ai có thể liên lạc với cô ấy. Cậu ấy sẽ trở lại. Trương Tử Cẩn nghiêm nghị nói. Nếu em ở đây, cậu ấy nhất định sẽ trở lại. Cho nên cảnh sát đang đợi ở đây. Họ biết cậu ấy sẽ trở lại. Khuôn mặt bình tĩnh của Từ Vũ Nguyệt có vết nứt. Trong mắt nàng hiện lên sự đau đớn vật vã. Đừng nói. Sở Kiều nhẹ nhàng kéo Trương Tử Cẩn. Kể từ khi sự việc này xảy ra, ba người họ đã không chợp mắt trong gần 30 giờ liên tục. Sở Kiều có thể đã ngủ được 1-2 tiếng giữa chừng khi nàng tỉnh lại. Trương Tử Cẩn đã tỉnh. Cô hẳn là chưa nghỉ ngơi. Tối nay nàng nằm trên giường trằn trọc đến tận nửa đêm. Nàng không tài nào chợp mắt được. Sở Kiều đột nhiên lật người ngồi dậy. Căn phòng không có rèm che là ánh trăng sáng. Nàng thấy Trương Tử Cẩn cũng mở mắt nhìn mình. Nhưng không hề ngủ. Để Mẫn Linh đi. Sở Kiều nói đột ngột. Hãy để chị ấy đi. Càng xa càng tốt. Đừng quay lại. Trương Tử Cẩn nhìn nàng một lúc lâu. Ngồi thẳng người ôm lấy Sở Kiều. Thở dài nói. Em nói bậy bạ gì đó. Sở Kiều chạm vào vị trí trái tim của Trương Tử Cẩn. Hít một hơi thật sâu rồi mới nói. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, trong lòng chị có cảm thấy đặc biệt đau không? Đó không phải là loại đau yêu, chỉ là cảm thấy khó chịu thôi. 5, 6 năm, Mẫn Linh và Vũ Nguyệt thì sao? Mỗi lần nghĩ lại, em luôn cảm thấy điên cuồng. Nếu em không để Vũ Nguyệt đi như vậy, nếu em không quay lại tìm điện thoại thì có phải? Trương Tử Cẩn ôm chặt Sở Kiều. Đừng nói nữa. Bây giờ không ai trong chúng ta có thể nói nếu. Không có nếu. Sở Kiều lắc đầu. Em nghĩ Vũ Nguyệt cuối cùng cũng trở về Trung Quốc sống tốt. Nhưng có chuyện xảy ra với em ấy thì em cảm thấy khó chịu. Khó chịu muốn chết. Chưa kể Vũ Nguyệt còn có nhị trưởng lão Hàn gia. Nhưng làm thế nào để làm? Chị biết. Những gì Trương Tử Cẩn có thể làm là trao cho Sở Kiều sự ấm áp trong vòng tay mình. Cứ để Mẫn Linh đi. Sau đó chúng ta lại đưa Vũ Nguyệt ra ngoài. Vậy có tốt không? Tay Sở Kiều nắm chặt cẳng tay của Trương Tử Cẩn. Nếu không thì, nàng chưa kịp nói hết lời thì bị tiếng gõ cửa đột ngột cắt ngang. Giọng nói truyền qua khe cửa vẫn bị bọn họ nghe thấy. Có người đi tới. Cách Trương.